trên cõi đời này bao nỗi buồn chua cay, sống trong thế gian này nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong chói lòi ấm áp lòng vì ta. Con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi chẳng tha đến muôn ngày. Ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con thân nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con thân nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay chúng ta có cái vào buổi chiều 5 giờ chúng ta có cái chương trình phát quà từ thiện cho bà con nghèo ăn Tết ở xã Lợi An Bình và xã Khánh Bình, cũng như là các cái vị đã có công với chùa, các cái vị công quả vân vân. Thì chiều nay chúng ta sẽ có những cái phần quà nhỏ như là một cái tinh thần của chùa gửi tặng cho quý vị để chúng ta có thể dùng trong những cái ngày Tết. Thì phần quà thì nó nhỏ thôi, nhưng với cái tinh thần của chùa muốn san sẻ cho bà con nghèo. Thì trước khi chúng ta phát quà, có một số quý vị là muốn quy tâm bảo trở về với con đường mà chúng ta tu tập, trở về làm đệ tử Phật, thì chúng ta tiến hành buổi lễ quy tâm bảo vào buổi chiều hôm nay. Nhưng mà khi đã quy tâm bảo, quý vị, có nhiều người á quy tâm bảo không hiểu quy tâm bảo là gì nữa. Thầy thấy đi nhiều nơi, nhất là ra ngoài vùng sâu vùng xa đó, cái mình hỏi là cô quy tâm bảo là gì đó, ôi thấy người ta quy cái gì đi quy thầy ơi, không biết gì chớn á. Rồi là hỏi vì sao mình lại quy tâm bảo, là tại muốn quy y chứ không có sao. Hỏi tại sao phải quy y, quy có lợi gì mới quy, chứ không lẽ quy không có gì chớn là mình quy chi. Nên có nhiều người nghĩ là quy tâm bảo được đi chùa, được đi chùa ngày gầm 30 được ăn chè rồi, vậy cũng như không. Không có gì, không quy tâm bảo đi đến chùa người ta cũng cho ăn chè chứ, chứ ai mà không cho mình ăn đâu. Không có gì, thấy không? Nên mình chưa không quy tâm bảo gì hết thì đi đến chùa vẫn có chè ăn, có chuối ăn, vân vân. Như vậy thì quy tâm bảo có gì là có cái ý nghĩa gì, còn quy tâm bảo có lợi ích gì, và tại sao mình lại quy y, vân vân. Thì người mình chưa có suy lường được hết đâu. Cái pháp quy tâm bảo cao siêu thù thắng lắm mà người mình không biết. Cái người nào mà có quy tâm bảo đúng pháp đó quý vị, thì người này trong biển A Lại Gia Thức á, nó đã chứa trong đó đó. Kiếp sau mình có căn tu, mình có quy tâm bảo đúng pháp á, thì mới nó lưu lại cái bộ nhớ mình á. Qua kiếp sau mình sanh ra đâu quý vị nhớ tới Phật. Quý vị, còn mình không có quy tâm bảo á, mình sanh ở đâu cái mình nhớ tới những cái gì mình ham thích ở kiếp này nè. Ví dụ như mình nhớ karaoke, nhớ tới số đề, vân vân. Nhớ tới bài bạc, nhớ tới nhậu nhẹt, vân vân, chứ không có nhớ tới chùa. Do đó mà mình đi đây đi đó, gặp nhậu nhẹt bài bạc mình sáp vô, gặp tới chùa mình dạt ra. Còn người nào mà kiếp trước có quy tam bảo quý vị, gặp kinh, gặp kệ, gặp chùa đó là người ta nhảy vô liền, gặp kinh nhảy vô tụng, gặp chùa vô làm công quả, gặp chùa nhảy vô tu. Còn không có quy tam bảo quý vị là gặp rượu nhảy vô, gặp chùa giặt ra, quán nhậu rồi đó, đậy chân, quán chai rồi không thấy ai ăn, vân vân. Như vậy thì có quy tam bảo rồi thì nó lưu lại trong biển A lại gia thức, tức là lưu lại trong tâm mình, qua kiếp sau chúng ta nhớ lại. Tức là người này người ta gọi là có căn tu, hay là kiếp trước mình đã có quy. Như vậy thì là quy tam bảo là gì, và người ta tại sao phải quy tam bảo, và quy tam bảo có những cái lợi ích gì. Thì trước khi mà ông ta quy tam bảo quý vị, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này chút xíu để chúng ta hiểu. Mà khi hiểu mình phát tâm quy, ai có hỏi mình biết, và cái cách thức tu như thế nào thì mình cũng biết. Chứ không thôi mình không hiểu cách thức tu mình không biết luôn thì là mình quy y nhưng mà nó chưa có trọn vẹn, có nghĩa là gieo duyên thôi chứ chưa cái được 10 phần trọn vẹn như là mình mong muốn. Như vậy thì chúng ta trước khi quy tam bảo thì thầy sẽ nói với quý vị với cái phần là tại sao ta lại quy tam bảo. Quy tam bảo là gì nha quý vị, mà mình lại quy tam bảo, không quy tam bảo có được không? Có cái chú kia ở Tây Ninh á, chú tu mà chú không quy tam bảo gì hết á. Nghĩa là hỏi sao á mà chú không quy tam bảo, thì ông nói là không có ông thầy nào mà con nể chứ thầy kiếm ra. Chừng nào con gặp ông thầy nào con nể con mới quy y, chứ không có ông thầy nào con nể chứ nha. Còn có nhiều người á quý vị, tu ở tại gia gọi là thờ ông bà, thờ Phật, thánh tiên, thần quý vị, thờ đệ đủ trong nhà chứ nha. Nhưng mà không quy y tam bảo, không quý vị. Như vậy thì cái quy y tam bảo là gì, mà tại sao mình lại quy y tam bảo, không quý vị. Vậy thì trước tiên mình muốn biết tại sao quy y tam bảo thì mình phải biết tam bảo là gì mình mới quy, chứ không biết quy chi. Nên có nhiều người không biết chân lụi vô quy giống hệt mấy đứa nhỏ nè, mấy em bé nè, má kêu quy không quy đánh bữa nay quy tam bảo cho tôi nghe, không quy là năm roi có gì đầu vô cũng gán quy với quý vị, mình buồn não ruột lắm, biết quy sao nữa, phải không? Như vậy thì hỏi tam bảo là gì. Tam bảo tức là tiếng Hán, tam là ba, bảo là châu báu, là bảo vật. Như vậy là tam là ba, bảo là bảo vật. Vậy thì tam bảo là ba bảo vật lớn ở trong trời đất này. Vậy thì ba bảo vật đó là gì? Ở trong kinh nhà Phật nói là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đó quý vị. Ở đây chúng ta có nhiều bảo lắm, mà ba bảo vật lớn nhất là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Mình ở đây là hột xoàn bảo nè, tiền bảo nè, đô la bảo nè, biệt thự bảo nè. Đó quý vị, tức là mấy cái đó nó quý giá, là châu báu á. Giống hệt như là xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, rồi là ngọc, vàng, vân vân. Thì cái đó là châu báu. Ở thế gian mình trọng đó quý vị. Ai mà có viên hột sòn mà đeo lo le cái một là mắt nó lé liền nhìn vô anh chiếu á, người lên khoe dài dài, không có cộng dây chuyền đeo cái là đầu á, là hồi xưa không có dây chuyền á thì mặc áo cổ nó kích bính kích gịch nè, còn có cộng dây chuyền đeo vô mặc áo nó hở tan quát luôn để người ta nhìn cộng dây chuyền, thấy không? Vậy thì á là cái đó báo vật đó, mình mới khoe quý vị, chứ không phải báo vật đâu, có khoe đâu. Nên nó nào có báo vật là khoe cái đó là báo đó, không có gì. Nhưng mà những cái báu vật trên thế gian này, không báu vật nào có thể lớn giá trị hơn tam bảo, quý vị. Tại sao? Ở trong kinh nói như vậy. Ví dụ như hột xoàn thì quý vị bán mắt biết nhiêu phải không? Còn vàng giờ là bây giờ là cũng 35 triệu một cây rồi. Nên nó mắc quá trời mắc phải không? Như vậy thì là tại sao cái đó lại không quý bằng tam bảo? Tam bảo có gì quý quý vị? Vì tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo là cái gì? Hiểu không quý vị? Phật là người ta so sánh như là châu báu. Là châu báu là gì? Châu báu là quý và đẹp, phải không? Quý, đẹp, bền chắc, hữu dụng. Quý, đẹp, bền chắc, hữu dụng. Có nghĩa là châu báu mà bữa nay xài ngày mai hư cũng ra ai nói châu báu, phải không? Nên cái gì báo vật là nó phải bền, phải chắc, phải đẹp, phải hữu dụng, phải có giá trị. Hiểu không quý vị? Thì cái đó mới gọi là châu báu. Còn cái nào mà không bền, không chắc, không đẹp, không có giá trị, bán không ai mua là không có châu báu gì hết trơn á. Bây giờ ví dụ như có cô kia, không có gì. Cổ thương chồng cổ dữ lắm, không có gì. Tức là ông chồng làm gì cũng chịu, nhưng chiều gọi là chiều tới bến luôn. Cái hỏi sao á mà bà lị ông chồng mà thương chồng dữ vậy, không có gì. Cái cổ nói là tại việc nghiệp thầy ơi. Cái thầy mới hỏi ông chồng, hỏi là tại sao á mà cô vợ ông thương ông dữ vậy. Ông là có gì đâu thầy, con vợ là nợ quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu, phải không, phải không ta, phải không? Con vợ á là nợ quan gia nghiệp chướng, còn mấy chồng mới là ngọc ngà châu báu. Nó vậy nên nó quý, ngọc ngà châu báu mới quý chứ không ngọc ngà châu báu sao quý quý vị. Nhưng mà nãy chúng ta nói á là cái gì mà ngọc ngà châu báu á thì cái thứ nhất nó bền, nó chắc, nó lâu dài, nó không bị hư. Cái thứ hai nữa là nó phải đẹp, không có gì. Thứ ba nó phải có giá trị, thứ tư phải có hữu dụng. Hôm đó đối với đời có giá trị là bán mắc tiền, còn hữu dụng nó để làm gì? Có những cái bán mắc mà không có để làm gì chứ, cất tủ không à. Bây giờ ví dụ như là có những cái mà nó rất là mắc mà không có làm được gì chứ, không có gì. Như vậy thì đó gọi là hữu dụng. Hữu dụng tức là làm được, còn giá trị là đắt tiền, có gì. Còn bền chắc là lâu hư, không còn đẹp là mang chất thẩm mỹ. Như vậy thì báo vật nào cũng phải là thỏa mãn bốn điều kiện vậy. Nếu không thỏa mãn bốn điều kiện vậy không phải là báo vật. Vậy thì nói là ông chồng là ngọc ngà châu báu, vậy thì quý vị mình mới xét nha, có đẹp không? Không đẹp thì không phải ngọc ngà châu báu rồi. Cái thứ hai nữa là có giá trị không, tức là bán ai mua không á, quý vị thấy không? Bán ai mua có giá trị? Dạ có, tại vì ba bốn người phụ nữ dành ông. Như vậy thì có giá trị đó, có gì người ta mới dành đó. Còn hữu dụng được hay không? Dạ có, tại vì nhà em hư là ảnh lên anh lợp giùm đó, hữu dụng phải không? Nó có gì em lội ngang cái mương em lội không được, ảnh cổng em qua, hữu dụng không? Đó, có hữu dụng không có gì. Nhưng mà hỏi có bền chắc không? Dạ không à, bữa nay đây chứ ngày mai biết bệnh giờ nào, biết chết giờ nào, phải không? Đâu có bền chắc. Vì ông không bền chắc, không đẹp, chỉ có giá trị với hữu dụng thôi. Hai đó thôi chưa phải là châu báu. Không, châu báu phải rõ mạng bốn cái. Nên nói là chồng là ngọc ngà châu báu không phải, quý vị nói chơi cho vui thôi, chứ không phải là ngọc ngà châu báu. Nếu là ngọc ngà châu báu đối với con người thì tất cả mọi người đều công nhận là ngọc ngà châu báu. Còn mình công ngọc ngà châu báu, người khác không công nhận thì cũng không phải, quý vị. Có nghĩa là có tính chất mang xã hội lớn. Như vậy thì tam bảo là ba báu vật lớn ở trong vũ trụ này. Vàng bạc đá quý mà ta không cho là lớn, mà tam bảo cho là lớn. Tại sao? Tại vì vàng bạc đá quý đó quý vị có thể giúp chúng ta giàu có trong kiếp này, có thể trang điểm trong kiếp này, rồi chết qua kiếp sau để lại cho người khác, quý vị. Nhưng mà tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo có thể giúp mình, theo mình trên suốt đoạn đường sanh tử luân hồi. Có thể giúp mình thoát khỏi tất cả các ưu bi khổ não trong kiếp sống này, kiếp này và vĩnh viễn những kiếp về sau, quý chưa? Ngọc Ngà Châu báo quý kiếp này không? Nhưng mà tam bảo sẽ quý nhiều kiếp về sau. Vậy thì tam bảo là gì? Là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là gì? Mình mới biết quý quý vị. Phật trong kinh định nghĩa, Phật là giác giả, là người giác ngộ. Trong Phật học phổ thông định nghĩa quý vị, Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có ba chữ giác nên trong kinh gọi là giác giả. Giác giả chữ giả tức là người đó. Như vậy thì giác giả là người giác ngộ. Vậy giác ngộ là gì? Giác ngộ là người không bị mê lầm, là người có trí tuệ, không có lầm lẫn cái gì hết, gọi là giác ngộ. Bây giờ ví dụ như mình bị lầm nè quý vị, mình đi mua, không? Đi mua măng cục ăn đi, bắt đầu á quý vị, măng cục này bao ăn nha quý vị. Bắt đầu mua 1 ký về, về bữa ra không có miếng ruột nào chân, toàn lại cứng ngắc như đá trong không à. Rồi á đi mua sầu riêng á là ghi 6 quý vị, về á là mình xẻ ra có ghi 1. Rồi á là mình mua bưởi 5 roi về nhà xẻ ra quý vị có 1 roi rưỡi. Mình bị lầm, cái đó gọi là bị lầm đó. Như vậy cái lầm cái đó nó nhỏ quá gì, mà mình bị lầm lớn nhất là mình lầm nhân quả. Có nghĩa là ví dụ như á, mình muốn cho mình đẹp nhưng mà mình gieo nhân xấu không à. Mình muốn cho giàu nhưng gieo nhân nghèo không à. Mình muốn á là cho sung sướng mà gieo nhân đau khổ không à. Mà trong nhà Phật thì có nhân có quả, tức là từ nhân đi đến quả. Nên gieo nhân đau khổ thì làm gì có cái hạnh phúc, phải không? rồi gieo nhân nghèo khổ thì làm gì là có cái giàu sang. Như vậy mình bị lầm á quý vị, mình làm lầm mà. Bây giờ á, mình muốn giàu có mình đi làm gì? Mình đi ăn trộm cắp người ta nhanh lắm. Trời ơi, ai để vàng chỗ đâu quý vị? Người ta làm cả đời lại nhà lại đó mình đào lấy cái một à, về nhà mình giàu sang phú quý liền quý vị. Người ta đi giữa đường là chặn xe ăn cướp người ta, lột đồ người ta quý vị. Ôi giàu lắm, nhưng có cái sống không dai à. Lấy đồ của người ta ta đánh chết, còn đâu nữa sống không? Như vậy thì á, là mình muốn mình giàu có quý vị, mình ra ngoài mình mua gian bán lận. Mình á, giàu có mình cân già cân non, giàu có mình đi lừa đảo người ta, mau giàu lắm à, lỡ lừa còn lừa là giàu nhanh dữ lắm không quý vị. Như vậy thì cái người mà muốn giàu có quý vị, đi lừa đảo, đi cân già cân non à, rồi à, đi mua gian bán lận, đi ăn cắp ăn trộm ăn cướp người ta à, quý vị. Nhân mua gian bán lận ăn cắp ăn trộm người ta kiếp sau thành ăn mày, hoặc là bị đọa, nếu nặng thì bị đọa, nhẹ quý vị thì làm đầy tớ trong nhà người ta, nặng một chút xíu nữa quý vị làm trâu làm chó làm bò ở trong nhà người ta, nếu được làm người đi ăn mày. Đố quý vị ăn mày nghèo hay giàu? Ai biết ăn mày giàu hay nghèo? Không ai biết chứ hả? Bây giờ ai biết tặng phần quà con biết không? Giơ tay lên, đứng lên con. Ăn mày là giàu hay nghèo? Ăn mày nghèo hay quá ta, cho chàng phá tay ngồi xuống. Tặng phần quà liền tại chỗ luôn à. Nên á, ăn mày á thì là nghèo. Hỏi tại sao nghèo? Trong nhân quả nói mình ăn cắp, ăn trộm người ta, lừa đảo người ta, cân già cân non qua kiếp sau nghèo. Như vậy thì mình mục đích mình cân già cân non lừa đảo người ta để làm gì? Ăn cắp trộm để làm gì? Làm giàu phải không? Kiếm tiền có tiền làm giàu, nhưng cuối cùng không được giàu mà lại thành nghèo. Quý vị thấy không? Do đó mà mình á, bị lầm cái gì? Lầm nhân quả. Mình hiểu lầm nên mình làm sai lầm. Mình muốn giàu mà cuối cùng là nghèo mạt riệp à, không có gì. Rồi bây giờ mình á, đem của cải mình đi cho người ta. Nhà kế bên á, chị Bảy không có cơm ăn, gạo ăn. Mình đem ra chục ký gạo cho chị Bảy chiều nay à, không? Chị Tám không có tiền mua thuốc uống, mình cho Tám tiền mua thuốc uống à, rồi á, ta không có cái miếng tôn lợp nhà, mình cho tiền ta miếng tôn lợp nhà à, không có gì. Mình tính đâu mình cho người ta mình nghèo, đúng không? Cho người ta sạch nhách còn đâu nữa, nghèo quá đi nữa quý vị. Quả báo qua kiếp sau sanh ra con vua. Như vậy mà có nhiều người á, nói què vốn lắm á quý vị. Nên á, ở trong cái cuộc sống mình bị lầm á quý vị, lầm đó ta gọi lầm nhân quả đó. Muốn giàu mà cuối cùng bị nghèo. Muốn nghèo á quý vị, tức là ta thấy mình nghèo nhưng ai nhà đâu tự tử giàu. Tức là mình cho, mình tặng, ta tạo thành cái phước. Từ cái phước đó, mình giàu sang phú quý. Nên người nào cho tặng ta quý vị qua chiếc sao đại gia trơn à. Nên bây giờ mình rình rình á quý vị, mình giúp đỡ người ta. An ủi á, người già cả ốm đau, giúp đỡ người khổ đau, bệnh tật, nghèo hơn mình, lá lành đùm lá rách đó quý vị, giúp đỡ chị. Từ từ tạo thành phước báo, mà cái phước báo nó bao bọc xung quanh mình như là một cái vòng nó chụp xung quanh mình. Cái gì đi đến gặp cái phước báo đó quý vị, nó dội ngược ra không à. Nên người có phước báo qua kiếp sau giàu sang phú quý danh vọng tiền bạc. Như vậy thì người ta tính mình á, cho người này người kia không quý vị, là mình nghèo. Nên không phải đâu quý vị. Cái người mà cho người này người kia đó là người đó người giàu không đó. Bây giờ hỏi tại sao người cho người này người kia giàu quý vị? Tại vì họ dư không mới cho, không có lấy thì cho. Nói như đó biết giàu rồi. Nên mình thấy cái người nào mà hay đi cho đó, là người khác đó quý vị, là người đó giàu dữ lắm. Ê, mà trừ thầy ra nghe, tháng là cho mấy chục lần luôn á. Nhưng không giàu, cho hết rồi, không giàu. Nên nhầm khi á, là người ta hỏi lại thầy, là thầy sáng thầy cho mấy chục lần chắc thầy giàu lắm hả? Không có, cho hết rồi. Nó quý vị chưa giàu, để kiếp sau đi. Vậy kiếp này trơn rồi. À, nói vậy nghĩa là nhân quả quý vị, mình để cho người này nhưng mà tại sao á thầy đi cho thầy không giàu? Tại vì thầy cho giùm ta thôi, của người ta đóng góp mình cho giùm. Cái này là mình nói là cái của mình á, mình đem đi cho. Còn thầy á, ông A đóng góp thầy cho lại cô B, nghe không quý vị, chứ không phải là của thầy. Nói rõ ràng á, quý thầy ở chùa không à, tụng kinh không à, đâu có đi làm thuê mướn gì đâu. Mình làm thuê làm mướn có tiền đó, cái đó là công sức của mình, thì cái quả báo đem tới phước báo của mình. Còn thầy chia ha, nhớ quý vị, ví dụ như phước báo được 100 vậy, thầy lấy khoảng chừng 5 vậy, Phật tử 95 nha, tốn công lấy công vậy thôi. Đây kêu lấy công làm lời chút đỉnh nha. Đó mà vậy mót như mót lúa vậy đó. Đó nên làm nhiều để mót cho nó nhiều nhiều, mai mốt sợ không có phước. Đó quý vị, có phước rồi vừa đẹp nè, vừa giàu nè, vừa mạnh khỏe nè, là vừa an ổn nè, vừa nói người ta nghe vân vân. Còn không có phước quý vị, nói không ai nghe chứ á. Mà phước tại sao có quý vị, là do mình bố thí, mình cúng dường đó, mình cho, mình tặng người ta đó. Như vậy thì cái người làm nhân quả, tức là mình muốn cái này nhưng mình làm ngược lại cái ý muốn mình hết đâu gì. Muốn làm vua không có gì, thì đầu mình xưng mình là vua, mình ngã mạng có gì, cuối cùng không ai nghe mình, chừng lấy gì làm vua. Cái đó là quả báo. Muốn giàu đi ăn cắp trộm, ta cứ thành nghèo, phải không? Rồi là mình muốn đẹp không có gì, mình muốn mình đẹp, mình tính đâu là mình đẹp là mình phải đi sửa mắt sửa mũi đâu, quý vị, mình mới đẹp phải không quý vị? Nhưng mà cuối cùng mình sửa tới sửa lui sửa hồi, cuối cùng nó cũng già, cuối cùng nó cũng nhăn, cuối cùng nó cũng xíp ly. Quý vị, cái người mà muốn đẹp á, ta không có đi làm cho mình đẹp, mà cái người đẹp thật sự á quý vị, là người ta đi cúng tượng Phật nè, đắp y Phật nè, trang hoàng tượng Phật nè, cúng bông cho Phật, quý vị, từ từ cái mình nó nắng lại cái tướng mình đẹp á quý vị, lên lại Phật từ từ đẹp ra. Nên ai á mà đem bông cúng dường Phật á quý vị, mình trồng bông nha, rằm 30 á mình rình rình mình đem lại chùa mình cúng đó quý vị. Ôi, qua kiếp sau sanh ra làm công chúa ngủ trong rừng luôn, đẹp dễ sợ luôn, ta nhìn mình á quý vị, ta đi không nổi luôn, đẹp cỡ đó. Còn bây giờ ai nhìn mình cái là thấy cái là ta sợ liền, ta dạt ngang chỗ khác liền, biết bữa lúc trước mình không có gieo nhân gì trơn đó, không có gieo nhân đẹp nên kiếp này mình không có đẹp đó quý vị. Nhân đẹp là từ tâm và tướng bên ngoài. Tâm của mình á là khoan dung độ lượng, tu hành nhẫn nhục từ bi. Tướng bên ngoài á quý vị là đắp y Phật, trang hoàng tượng Phật, rồi á là cúng dường tượng Phật, rồi cúng bông cho Phật, thì chúng ta sẽ được giờ là đẹp vào cái ở trong tương lai qua kiếp sau. Kiếp này á, nếu ta nhỏ thì làm lớn lên ta đẹp. Ví dụ như á mình nó nhỏ mình thấy xấu lắm, sao như mình vừa lỗ mũi gãy nè, mà vừa con mắt mình lệch pha nè, rồi vừa mặt mình nó chẹt nè. Nhưng mà mình lên á, mình đem bông cúng Phật, mình lại Phật, rồi trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, có quý vị, từ từ lớn lên cái chỉnh sửa tướng mình lại. Nên có nhiều người á quý vị, nhỏ xấu nhưng lớn lên ta đẹp dữ lắm, là tại vì cái phước á, đẹp á, có thể có người khác người ta hồi hướng cho mình, có thể là do nhân mình gieo kiếp trước, bây giờ á nó tạo thành cái quả đủ duyên, quý vị, tự nhiên nó chỉnh sửa tướng lên đẹp à. Còn nhiều người nhầm khi nhỏ nhỏ đẹp đó quý vị, bây giờ mình làm tổn phước, mình đẹp á mình hay á là mình chê bai người này chê bai người kia không quý vị, rồi từ từ cái nhân nó biến thành quả, tự nhiên lớn lên mình xấu ngang à quý vị, càng ngày nó càng tệ, tàn nhang mụn không đắp đậy chứ đó quý vị, nổi sần sượng tùm lum la chuyện đó đó đó đó đó, là đâu hết phước đẹp rồi đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái thứ nhất là người ta làm nhân quả. Cái người mà làm nhân quả nghĩa là muốn cái này nhưng mà không gieo nhân cái này, mà muốn quả cái này, người đó bị làm nhân quả. Bây giờ mình không tu muốn làm Phật, quý vị, lên trên bàn thờ Phật á, đầu ta nguyện nghe nha. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi gia hộ cho con giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin cho con đắc đạo, đắc được thần thông, mà con không có tu vậy chứ. Bắt đầu lên xin rồi nghe. Như vậy mình không có tu vậy chứ á, là không có nhân tu thì làm gì có cái quả tu. Tất nhiên là đắc được thần thông, đắc được quả vị Phật, đắc được quả vị thánh đó, cái đó là cái quả, nên ta gọi là quả vị. Quý vị là cái nơi nương, cái nơi tựa, cái nơi ngồi, cái vị trí. Như vậy thì mình đắc cái quả vị thì phải có nhân ở trong đó mới đắc được cái quả. Nên khi chúng ta lên ta cầu nguyện quý vị với mười phương chư Phật cho con tu mau đắc thì được, mình có tu mà nó mau đắc thì đúng. Nhưng mà nói là cho con được đắc đạo mà không có tu thì lại sai. Tại vì có quả không bao giờ mà không có nhân hết, mình phải gieo nhân. Nên này mình làm nhân quả. Nói Đức Phật đó quý vị, Ngài không có làm nhân quả. Ngài biết nhân nào đi đến quả nào, làm cái gì sẽ được cái gì. Đó quý vị, nên Ngài nương vào quy lực của vũ trụ, Ngài đi và cuối cùng Ngài đắc quả Phật. và Ngài nương vào quy luật của vũ trụ, Ngài dạy tất cả chúng sanh để đắc quả vị như Ngài. Nên Ngài nói trong kinh Hoa Nghiêm: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là đã thành tức là hoàn thành rồi, người đã thành Phật rồi, giác ngộ rồi, chúng sanh là Phật sẽ thành, tức là tương lai chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên ai ai trong pháp giới này cũng sẽ thành Phật nếu có tu. Đó là Phật, có cái gì? Phật có nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ là không lầm lẫn gì hết, biết hết, biết nhân sao, quả sao, tu sao, đắc đạo đường sao, thì đó gọi là Phật. Nên ta gọi Phật là giác giả. Nhớ là Phật là giác giả. Trong Phật học phổ thông nói là Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là chúng ta khởi tâm tu để làm Phật, có gì giác tha là đi độ cho người khác tu để sẽ được thành Phật trong tương lai, và giác hạnh viên mãn là bổn nguyện của mình và thực hiện bổn nguyện đó cho đến nó tròn đầy luôn thì gọi là giác hạnh viên mãn. Đó là Phật bảo đó. Tại sao gọi là bảo? Tại vì rất là quý báu. Quý báu á quý vị, trên thế gian này có bao nhiêu người giác ngộ không, hay là mê lầm không à? Nên đi trong sanh tử luân hồi thấy vậy chứ không phải vậy là mê lầm đó. Thấy trước mắt mình không thấy cái sau lưng, thấy là bên đây không thấy cái bên kia, có nghĩa là chúng ta bị mê lầm, lầm nhân quả. Đức Phật giác ngộ như vậy thì Đức Phật với các vị thánh nhân có hiếm không? Hay rất nhiều trên thế gian này, nhất là thời mạt pháp này có không? Hình như đốt đèn để kiếm không có nữa không quý vị? Như vậy là báo chưa? Quý vị châu báo chưa? Quý chưa? Quý vị quý phải không? Có bền chắc không? Đức Phật bất sanh bất diệt còn hoài. Đức Phật có đẹp không? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp có đẹp không? Quý vị, rồi Đức Phật có hữu dụng với chúng sanh không? Có nghĩa là Đức Phật đã độ tất cả thế giới chúng sanh tề thành Phật đạo như vậy là có hữu dụng không? Nên tất cả những điều đó quý vị là trên ý nghĩa Ngài đã thỏa mãn hết, nên nó gọi là Phật bảo, tức là quý giá. Chữ bảo là ý nghĩa nó là cao quý, là đẹp, là bền, là chắc, là có giá trị. Quý vị nói với là vật, nhưng mà cái đó ta dựa vào cái sự vật đó để nói lên cái sự giác ngộ của chư Phật, nó quý giá như vậy đó quý vị. Cái đó gọi là Phật bảo đó. Như vậy đó là Phật đó, quý vị là giác ngộ, là bậc giác giả. Cái thứ hai nữa, pháp là gì? Pháp tức là kinh Đức Phật dạy. Kinh là những lời Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập để trở thành Phật ở trong tương lai, gọi là kinh đó. Nên đó quý vị có coi phim Tôn Ngộ Không không? Trong đó có nhân vật gọi là Đường Tam Tạng. Quý vị, Đường Tam Tạng thì Tam Tạng có nghĩa là Tam là ba, Tạng là chứa, là đựng. Tam Tạng trong nhà Phật gọi là kinh luật luận. Người nào lão thông được quý vị, còn tạng kinh, tạng lực, tạng luận thì người ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Như vậy thì Ngài kinh Ngài cũng rành rõ thuộc lòng. Rồi luật tức là giới luật của nhà Phật Ngài cũng biết. Luận là những cái bộ mà do các cái vị tổ ghi chép lại giải nghĩa ý kinh, ý luật, thì cái đó gọi là những cái bộ luận. Ngài thông thạo hết kinh luật luận thì gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ngài ở đời nhà Đường đó quý vị, nên gọi là Đường Tam Tạng. Chứ không phải là Ngài là Đường Tam Tạng mà Ngài là Trần Quyền Tráng. Sau này dịch ra tiếng Việt thành chữ Trang. Chứ Ngài là Trần Quyền Tráng, dịch ra tiếng Việt khó kêu chữ Tráng, Tráng qua thành chữ Trang, gọi là Trần Quyền Trang, Đường Tam Tạng Pháp Sư. Như vậy thì là pháp là những lời Đức Phật dạy cho chúng sanh tu tập, từ một người đi trong sanh tử luân hồi như chúng ta, tức là người mê, sang bờ giác ngộ, từ phàm sang thánh. Cái cách sao mà để chúng ta không còn sanh tử luân hồi? Cách sao ta không còn buồn vui sầu hận? Cách sao ta không còn là thà ở trong vị trí ta bà mà phàm phu tục tử nữa, mà trở thành vị thánh nhân ở trong tương lai? Thì những cái cách mà Đức Phật nói ra để cho chúng sanh thực hiện điều đó được ghi lại gọi là kinh. Nhớ cái gì? Mà kinh đó thì người ta gọi chung một cái từ gọi là pháp bảo. Do đó người ta quy y pháp bảo, có nghĩa là những lời Đức Phật dạy để cho chúng ta tu đắc đạo thì đó gọi là pháp. Thứ ba nữa là tăng. Tăng là những người xuất gia thay thế Đức Phật hoằng hóa đạo màu, nên gọi là kính lại tăng, người thầy chí cả. Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, tùy duyên hóa đạo vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Có nghĩa là người mô phạm có nghĩa là một cái hình thái mà chúng ta để đi theo, chúng ta làm theo, để chúng ta tập theo, gọi là mô phạm. Tất nhiên là cái gì người ta đi trước rồi, không có gì một cái hình tượng để chúng ta noi theo cái hình tượng đó thì gọi là mô phạm. Thì tăng là những tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh là người thay Phật hoằng hóa đạo tại thế gian này. Như vậy đó gọi là tam bảo, là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Vậy chữ quy y có nghĩa là gì? Chữ quy nhá, y đó, quý vị, quy là quy tụ và y là làm theo như vậy. Quy tụ về làm theo như vậy thì nghĩa đen vậy, chứ nghĩa bóng ở trong cái chữ quy y á có nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, có bốn nghĩa là chữ quy y á. Trở về, tại sao chúng ta lại trở về, trở về đâu? Trở về tức nhiên nào giờ chúng ta đi vậy, giờ ta quay ngược và về thì gọi là trở về. Vậy nào giờ mình đi đâu? Đi sanh tử luân hồi á quý vị, đi trong sông mê bể khổ, bây giờ trở về đâu? Trở về con đường giác ngộ của nhà Phật, bước qua khỏi sanh tử luân hồi, gọi là trở về con đường giác ngộ của nhà Phật. Thì chữ đó gọi là trở về đó. Nên bây giờ mình chạy theo dòng đời, nhớ không quý vị, mình chạy theo dòng đời, mình làm ăn rồi già cả lụm cụm rồi bệnh rồi chết đó, chạy theo dòng đời. Bây giờ mình quay về Phật, quy y Phật, có gì mình niệm Phật, mình tu tập để trở thành một vị Phật ở trong tương lai thì đó gọi là trở về đó. Quay lại, nên trong kinh nhà Phật gọi là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. Đó là ý nghĩa thứ nhất, chữ quy y là trở về. Cái thứ hai là nương tựa. Nương tựa là gì? Nương tựa tức là mình nương theo đó mà mình đi, không có nương theo đó đi mình sẽ đi bị té. Tựa là gì? Tựa là mình dựa lưng, là mình ngồi lên. Như vậy nếu không có cái dựa lưng và ngồi lên thì mình té xuống đất. Do đó mà nếu ai không có chỗ nương tựa té liền. Bây giờ ví dụ như quý vị ngồi ghế, chuẩn bị ngồi, người ta giật cái ghế ngang bên, ngồi xuống cái gọi là chổng gì? Chổng cẳng, chổng giò, phải không? Như vậy có chỗ nương tựa người ta không bị té, còn không có chỗ nương tựa người ta bị té. Như vậy bây giờ á, mình không có chỗ nương tựa trong pháp giới, chúng ta té trong sanh tử luân hồi. Bây giờ có Phật pháp tăng nương tựa, ta không còn té trong sanh tử luân hồi, không còn buồn vui quán giận nữa, gọi là chỗ nương tựa đó. Nếu mình nương tựa vào Phật pháp tăng mà người ta hành trì trong đời sống này, gọi là nương tựa. Thứ ba là tôn kính. Hồi nào giờ mình đâu biết tôn kính Phật pháp tăng đâu, bây giờ mình tôn kính thôi. Tôn á là mình xin tôn, đưa người ta lên, mình hạ mình xuống. Kính là trong lòng mình kính nể người đó, có gì là bậc cao cả. Nên tôn kính có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình đặt họ lên để mình thờ trên đầu chứ á. Cái đó gọi là tôn kính á. Có gì còn làm theo. Làm theo tức là người ta đi trước ta làm cái gì, rồi mình bắt trước mình làm như vậy theo đó, gọi là làm theo. Nên chữ quy y là chữ trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nên mình quy y là trở về, nương tựa, tôn kính, làm theo Phật pháp tăng, gọi là quy y tam bảo. Vậy tại sao ta lại quy tam bảo? Không quy tam bảo được không? Quý vị, người không quy y tam bảo thì người này chưa gieo duyên lành với nhà Phật đó quý vị. Nên người này chưa phải là con của Phật đúng theo pháp. Con Phật đúng theo pháp thì người này phải quy y tam bảo, có cái pháp danh. Khi quy tam bảo xong á, chúng ta được pháp danh và chúng ta được cái gọi là phái quy y. Cái này gọi là phái quy y nè. Trong phái quy y này ta nói rõ mình á là quy y ai, rồi vào giờ nào, tháng nào, năm nào, rồi ông thầy quy y là ông thầy nào, chùa mình quy y là chùa nào, pháp danh mình là tên gì, vân vân, thì ta gọi là lòng phái quy y. Không biết cô này nói mà có nha. Bữa trước đó có một cô quý vị, cổ chết cái đầu cổ tỉnh vậy. Ấy mới hôm qua ở trường hợp Cần Thơ có cái tỉnh gì đó quý vị, chết người ta vô, người ta đang hộ niệm quý vị, nghe gáy ngô chưa niệm, chết đâu khoảng 5-6 tiếng hồ rồi, ta đang hộ niệm quý vị, nghe cái người mà chết ra ngáy o o luôn, giống hệt như ngủ thiệt vậy đó. Ngáy o o quý, trời ơi, mấy cô hộ niệm giác ra ngoài chứ. Bởi vì hộ niệm còn giờ sợ ma nha, chứ không phải là hộ niệm ngon lắm đâu, sợ ma nha. Đang hộ niệm là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nghe o o o o, cái người mà mất á họ gáy o quý vị, bắt đầu ba hộ niệm giác ra hết. Thầy ơi, điện thoại thầy, thầy bắt lại ai đó, thầy ơi, má con bà chết rồi, bà còn ngáy, thầy ơi, sao giờ, làm sao giờ thầy? Thầy là bây giờ á, nhờ một cái bác nào đó, và ở cái xứ đó đó đi vô khám nghiệm cái thi thể coi như thế nào. À, quý vị, chứ nó xác chết gì mà ngáy, mà là ngáy lớn lắm, mà ngáy kéo dài luôn, đang ngáy luôn. Mấy ông quý vị, vậy là xác chết. Mấy bà lên rồi, con sợ chắc quan gia trái chủ nhập quá, chắc ma nhập quá. À, như vậy á quý vị, mấy bà là chắc ma nhập quá. Mình coi cái sao, kêu cái bác già già đi vô khám quý vị. Ai ngờ đâu vô khám, vô vừa lắc cái quý vị. Bà mở mắt bà nhìn vậy, ôi ông muốn xỉu luôn. Bà sống vậy, chết mấy tiếng hồ sống lại. Sống lại không hay, vì sống lại người ta thiêu ngủ, mà ngủ mới ngáy o o o, đang hồ niệm xung quanh niệm A-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, bà sống lại mới ngáy o o o, trời ơi giác ra trên. Cái gì, ai nhà đâu ta sống lại ta ngủ ngáy. Cái gì, có sao đâu, giờ là chích thuốc tiếp rồi. À, chưa là chẳng còn cái gì mà thôi thốt, nhưng mà là sống vậy. Có cô bữa hổm vậy đúng không gì, bắt đầu chết, cổ chết xuống mạng ngực, cổ nóng nóng mà không dám liệm, thấy nóng, cái ngực nóng nóng như cái trái tim mình nó không có đập, nhưng mà nó còn nóng không lạnh, tao không dám liệm. Rồi cổ chết, cổ đi làm gì, cổ là cổ đi không có vịn nhẹ lắm, bay lên bay không à, đi dèo dèo dèo bay không à, phấn khởi lắm, đi này đi kia cái gì, tới cái chỗ đó mà thấy nghe người ta khóc lên la thảm thiết ở trong, giống hệt như ai đánh ai đâm ai cắt ai xé gì phía trong á, mà thấy có cái cổng lớn lắm á, có mấy người gác ngoài đó. Cái cổ lại có la cho tôi xin vô chổng tôi coi coi sao người ta la lói chổng dữ vậy. Mấy ông này á, là cô biết cái gì ở đây không mà cô xin vô, là không biết, ở đây người ta gọi là địa ngục nè, vô không nè có gì. Bà là thôi cho tôi vô coi địa ngục ra sao nào, giờ nói địa ngục không biết địa ngục sao chứ á, là địa ngục á, vô phải có giấy, vô giấy phép vô, chứ không phải muốn vô ngục vô đâu. Giống hệt mình giờ đi thăm mình thăm nuôi mấy người ở tù đó quý vị, phải có giấy phép đi vô mới cho vô chứ, như không sao cho vô. Cái cổ là tôi không có giấy phép quý vị, làm có giấy phép thôi ra đi. Cái đầu cổ móc túi quý vị, móc ra móc vô, móc ra móc vô, hồi sau móc dính cái giấy đưa ra, cái ông kia ông đọc Nguyễn Thị Diệu, pháp danh Diệu Đà, quy y chùa Bảo Tạng. Trời ơi, ổng vừa nghe mà ổng vừa thấy đọc cái đó đó, ổng là mô Phật. Cái này đệ tử Phật không có vô đây, đệ tử Phật lên trên. Cái giấy này nè, lên trên chứ không phải xuống đây. Xuống đây là vô địa ngục. Vô địa ngục là nhậu quậy nè, đánh bài nè, đề nè, số nè, chích xì ke nè, đó mấy chỗ đó mới vô. Còn bình thường á, quý vị tam bảo sao vô, người ta đuổi là về quý vị. Nên á, ta trả là cái giấy quý vị tam bảo, đuổi về mới giật mình tỉnh dậy, sống lại. Quý vị không có giấy này vô tuốt luốt chống mày. Mới quy có 3 ngày. Mới quy 3 ngày bệnh quá trời, con nó cho quy y. Quý vị bệnh quá trời á, mới đồng mà rước thầy về nhà quy y tại nhà luôn, vậy có cấp 1 tấm giấy. Vậy mà chết lâm sàng á, gọi là đi thiếp á, xuống dưới nhờ móc cái giấy này ra, có gì nó không cho vô địa ngục. Là cái giấy này không có vô được địa ngục, giấy này là lên cõi trên. Cõi trên mà cõi nào không biết, nó chỉ lên trên nè. Cái giấy này lên trên, còn quậy xuống dưới, thấy không? Nên có giấy này mà bọc vô trong mình, cái quý vị lên trên không xuống. Đó quý vị. Như vậy thì tại sao ông ta lại quy tam bảo, không có gì? Tại vì tam bảo là chốn tựa nương để đi đến sự giác ngộ. Không có chốn tựa nương, chúng ta bị đọa lạc trong tam đồ khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhờ tam bảo khai tâm mở trí mình ra, cứu mình chẳng những kiếp này không bị đau khổ, mà nhiều kiếp sau không bị đau khổ. Còn vàng bạc tiền nhà cửa danh lợi thế gian này, chẳng qua cái kiếp này thôi, chúng ta nhắm mắt ta bỏ lại hết, không đem theo được thứ gì hết. Thấy không quý vị? Vì lý do đó mà ta quy y tam bảo quý vị. Và quy y tam bảo sẽ lưu lại trong biển A lại gia thức của mình. Nếu người nào đã quy y tam bảo rồi, qua kiếp sau người này có căn tu, nhìn mặt cái là ta thấy chữ có căn tu vậy này. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tiền duyên căn trước là kiếp trước có tu, cái gì có quy y tam bảo, có niệm Phật, có đi chùa, có cúng dường, có bố thí, quý vị có ngồi thiền, có tụng kinh, có phóng sanh, có ăn chay, vân vân, có niệm Phật, có trì chú. Như vậy thì cái người đó gọi là người gieo duyên lành với nhà Phật. Còn quý vị mà nhậu rượu xỉn, là chích xì ke, ma tí, ăn cắp, ăn trộm lừa đảo người ta đâu không có gì, rồi bất hiếu cha mẹ đó, rồi dưới đó đọ lạc tuốt ở dưới luôn, có gieo duyên lành được cái nhà Phật chút nào đâu. Nên khi quy tâm bảo xong, ta được cái pháp danh. Pháp danh là tên trong pháp, chỉ danh là tên. Pháp á, tức là những lời Đức Phật dạy, nên ta gọi chung đó là pháp bảo. Nên tên ở trong pháp có nghĩa là chúng ta thọ cái nơi này là ta sẽ thực hiện giáo pháp nhà Phật, nên ta tu hành gọi là pháp danh. Nên người nào có pháp danh quy tam bảo đúng pháp thì gọi được gọi là người Phật tử. Quý vị, nên quy tam bảo gồm có hai phần, một phần quy y tam bảo và phần thọ trì ngũ giới. Quy y tam bảo là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, ai cũng có thể quay về được hết với tam bảo. Dầu người sống, người chết, hương linh, nhỏ, lớn, trong bụng mẹ gì, cũng có thể quay về với tam bảo hết quý vị. Nhưng mà thọ trì ngũ giới có người thọ được, người không. Quy y tam bảo để gieo duyên lành với nhà Phật, thọ trì ngũ giới để tu. Tu có nghĩa là thọ trì ngũ giới, giữ đúng những điều mà giới lực Đức Phật dạy, thì người này gọi là người tu. Tại vì Đức Phật thấy những điều đó hiểm nạn, Đức Phật biết những điều đó tạo ra nhân ác sẽ gặp quả ác, đi trong sanh tử luân hồi, không là vượt ra khỏi tam giới được. Nên Đức Phật làm cái rào ngăn cản bằng năm cái giới cấm để mình giữ điều đó, để giữ được con đường tu hành. Còn người mà không giữ được năm cái giới cấm đó, không giữ được đường tu, nên người này có quy tam bảo, gieo duyên lành với nhà Phật pháp, nhưng vẫn đọa lạc nhiều đời nhiều kiếp do chúng ta không có gieo nhân lành. Nên quy y để gieo duyên, còn gieo nhân lành tu tập thì mới thoát ra khỏi cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên người nào có tròn tam quy ngũ giới mới thoát khỏi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chứ tam quy không thì chưa thoát khỏi đâu. Và có gì, ví dụ như quy Phật, quy pháp, quy tăng thôi, mà chúng ta vẫn sát sanh, vẫn trộm cắp, vẫn tà dâm, vẫn là giọng ngữ nói dối, vẫn uống rượu quậy ta, không có gì, mình gieo cái nhân xấu sẽ được cái quả xấu ở trong tương lai, thì người này vẫn bị đọa như thường. Quy y tam bảo rồi mà không tu tập vẫn bị đọa như thường, tại vì nhân biến thành quả. Quý vị, cái nhân mình quy y thì nó chưa biến thành quả đâu, nhưng mà cái mình phạm tội này nó sẽ biến thành quả trước, nó sẽ lôi mình đi. Quý vị, như vậy thì nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta mới thoát khỏi, nhưng có tu tập thì phải quy y tam bảo để chúng ta biết đường lối, đường hướng, biết cách thức để chúng ta tu tập. Do đó mà có quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Nếu người nào có thọ tam quy ngũ giới thì người này có cái giới thể bao bọc xung quanh mình, nên mỗi khi tội lỗi gì đến thì nhờ giới thể này mà che chắn nhắc nhở ta không phạm vào những điều sai lầm mà bị đọa lạc vào trong tất cả cảnh giới sầu đau khổ hận của chúng sanh. Như vậy thì ta quy y tam bảo quý vị thì có hai phần, phần quy y tam bảo và phần thọ trì ngũ giới cấm. Như vậy thưa thầy, con là giữ giới được không? Bốn giới kia không giữ được không? Được, nhưng mà giới nào không giữ bị quả báo giới đó. Không giữ tức là phạm đó quý vị, thì bị quả báo giới đó. Bây giờ cho thí dụ nè, bây giờ ví dụ như không sát sanh, mình còn phóng sanh được thì mình được là không bệnh hoạn và thọ mạng dài lâu. Không trộm cắp mình thì giàu sang phú quý quý vị. Rồi là trộm cắp thì mình đi ăn mài, thấy không? Rồi không tà dâm thì mình được đẹp đẽ. Còn mình tà dâm có vợ có chồng rồi mình đi ra ngoài, mình có vợ có chồng không cho chồng vợ hay đau khổ, người ta đau khổ quý vị, kiếp sau mình xấu, bị xấu, không có qua đức, mất hết qua đức, nói người ta nghe và bị xấu. Và nếu người ta nói dối á quý vị, qua kiếp sau cái quả báo nói dối nói người ta không nghe, quý vị, hoặc là nặng nữa thì câm ngọng cà lâm, nặng nữa quý vị người ta méo miệng rồi rụng răng rồi môi chề rồi sức môi rồi câm ngọng vân vân. Rồi nếu mà uống rượu á quý vị thì quả báo á chúng ta bị đần độn, có nghĩa là nhẹ thì ngu khờ, nặng thì điên loạn. Nào quý vị, đó là quả báo của uống rượu á. Nặng nhẹ là sao? Không phải uống nhiều uống ít, mà nặng nhẹ khi chúng ta uống rượu chúng ta quậy người khác nhiều hoặc ít, tức làm đau khổ cho người xung quanh nhiều hoặc ít. Có nhiều người quý vị nhậu với làm đau khổ người xung quanh dữ lắm. Ở Bạc Liêu này có ông đó, tướng sao nhìn thấy tướng ông cái một là mình thấy là không có mà vẻ đẹp là tướng tốt nào chứ, nhưng mà cưới vợ quý vị hoa hậu sớm á, hoa hậu sớm hàng me, vợ đẹp nhất sớm, không biết tự nhiên sao lấy ông đó. Ông nhậu quý vị, ông nhậu mà ông ở dơ nữa chứ, không tắm gì, nhưng mà lấy nhầm cô vợ quý vị đẹp nhất hoa hậu sớm hàng me. Nhậu về không vô nhà, nằm ở ngoài hàng ba, ngoài không phải hàng ba đâu mà hàng tư ngoài trước á, nằm ngoài sân quá mới kêu cổng tôi vô. Trời, bà vợ ra có vị kè, không vô, cổng không vô. Rồi đem ông nằm trên giường, mới lấy ra một thau nước rửa chân ổng. Nó có vị lau chân ổng, mới nấu cháo, ngồi vị đút. Nó có vị, anh Bảy, vị mới chịu ăn. Thôi không. Rồi lấy khăn nước nóng, mới dắt lau mặt. À, quý vị thấy không? Đó, nhậu về, nhậu sướng. Có vị sướng như tiên chưa? Có vị, nhưng mà giờ bị vợ bỏ rồi. Bỏ đâu được đâu, 2 năm nay rồi ở mình luôn. Nó trả hết nợ nó đi, vợ nó cũng khôn quá vậy, trả hết nợ cho nó nhanh đừng đi, nên cười vui trả vậy, trả riết cho nó hết nợ. Nên cổng không vô quá gì, ổng tính đâu cổng suốt đời không có đâu anh Bảy, em cổng anh mà hết nợ em đi à. À quá gì mà rõ ràng quá gì, ổng cổng đâu 5 năm vậy đó quá gì, nó chán quá trời tự nhiên bỏ đi. À, thấy không? Chứ ông tính đâu là phục vụ suốt đời ai nhà đâu, bây giờ cô đó có gì cổ đi, bây giờ cổ cưới chồng khác, nhà cửa ngon lành đâu, cưới trên đâu Sóc Trăng, nhà cửa ngon lạnh chứ, còn cái nhà mà ông nhậu quậy giờ nó tát bét tan hoang hết trơn, không ai chăm sóc gì chứ. Thấy không, trả hết nợ đi ha. Nên á, ở trong nhà mình nhà là ân quán trả dây nợ nần đó, nên ai đòi mình cứ trả vui vẻ trả đi, nhậu rượu xỉn về ở ngoài mé mương hay gì đó mình ra mình cổng vô đi, không có gì. À, cổng vô, anh Bảy, ăn cháo chưa? Em nấu cháo, anh em đút anh nghe anh Bảy. Anh tắm chưa? Em tắm cho anh nghe anh Bảy. Anh trả tiền rượu chưa? Em trả tiền rượu cho anh nghe anh Bảy, quý vị, để cho nó mau hết nợ, quý vị. Nhiều người không chịu trả đâu, giận hờn, sân si đồ lên dữ lắm. À, ở nhà đó, nên mình biết á, cái nghiệp mình đến, nó đòi nợ rồi ráng cố gắng trả đi. Cái đó mình nói nhà nợ ông nhậu không đó, còn cái ông không nhậu nữa nè, ông con mình rồi đó, quý vị. Bắt đầu tiền học, tiền quần áo, tiền tùm lum tiền chứ nợ phải trả, nó lấy lại gọi là trả góp đó. Thấy không? Còn nào nó cá độ đá banh rồi thì nó lấy một lần kêu hút hội chót. Nó lấy một lần, nhầm khi lấy một lần 2-3 tỷ, 3-4 tỷ cái gì vừa rồi trên Sài Gòn qua đợt đá banh kỳ rồi không có gì. Banh hết trơn luôn. Đó, bán nhà, 3 cái nhà bán luôn có gì, chuột cho thằng con về, bà vợ chồng ra ngoài mướn nhà ở luôn. Cá độ đá banh không gì, cái đó gọi là nó hút hụi chót á, hút lần 3 chân, hút hụi chót mình lần. Còn con mình ở nhà nó đòi lai rai, bây giờ lâu lâu 10 ngàn, lâu lâu 20 ngàn, đó trả góp nó nhẹ hiều mà than dễ sợ luôn. Nhầm mấy người á quý vị, đầu gặp quý thầy than, thầy này muốn chết luôn, đứa này đi học, đứa kia đi học, gần Tết không có tiền sắm đồ quần áo cho nó chạy vậy muốn chết luôn thầy ơi. Gần Tết nó nào là đám, nào là tiệc, nào mà cái gì mà nó tức dễ sợ luôn. Hỏi sao tức vậy? Không biết, ngày thường á thì không chịu đám đâu, gần Tết đám cưới liên tục, đầu trên xuống dưới liên tục, mà đám cưới liên tục thi nhau thì mình thấy nó cũng còn vui quý vị, mà đám ma cũng liên tục luôn gần Tết, không hiểu sao lạnh lạnh nè quý vị, không biết sao đám ma cũng liên tục mà đám cưới cũng liên tục luôn. Do đó gần chết luôn á thầy ơi, thấy không, bắt đầu trả góp nha, góp từ từ trả góp cái gì mà góp á thì nó ít, nó cái gì mà góp liên tục, góp liền á cũng chịu không nổi luôn. À, có chú này, chú ở Bạc Liêu á, mới bữa hổm gặp chú lên Sài Gòn đi làm, hỏi lại gần Tết rồi đi đâu, sao đi làm đi, là con làm gần Tết không à thầy, là bộ Tết mới có việc làm á, là không có á, Tết ít việc làm mà con đi làm Tết, nhưng hỏi sao vậy, trốn đám. Gần Tết nó đám nhiều, ổng giả bộ đi làm trốn đám. Có gì ta lại ta mời đám á, ba con đi làm không có nhà, rồi bác Tám ơi, rồi xong khỏi đi. Khỏi tốn 200 ngàn bạc. Có gì thấy không? Bởi vì người ta tính trơn, gần Tết nó không đi làm ăn xa, nghèo quá làm ăn xa ai chấp phải không? Do đó mời mà không có thôi, đi gì? Có gì đó, gần Tết trong lên thành phố không trốn vài tháng, qua Tết về, gần Tết lên thành phố, gần Tết đám liên tục mà. Không biết ở dưới này có gì không quý vị? Dài dài chảnh nó nhiều lắm. Còn biết á, là Trần Văn Thời mình có đám gì không ha? Có không? Có không? Chắc cũng có lai rai phải không? À, quý vị á, là mai mốt không có trốn đi ra Sài Gòn được thì mình trốn vô chùa Bảo Tàng tu đi. À, ông bữa đó có đám thôi nôi đầy tháng gì đó, mình là má con đi tu rồi. À, rồi xong nghỉ, mấy đứa nhỏ nhà đâu có tiền đi đám. Đó không có gì, tay qua mời đám, má con đi tu rồi xong trốn đám. Nên ta thấy là khi mình quy y Tam Bảo quý vị thì ta phải thọ 5 cái giới cấm. 5 cái giới cấm này để mà ta được cái phước báo. Dĩ nhất á, Đức Phật cấm không được sát sanh. Tất nhiên là từ giết người đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Như vậy thì mình giết người và những con vật lớn mình không phạm cái gì. Nếu phạm mình bị quả báo. Nên mình giữ một giới cũng được, giữ hai giới cũng được. Có nhầm người á, do nhu cầu công việc mà người ta giữ được con giới một thôi. Không giữ được giới nào không được bị đọa. Còn nếu ta giữ được giới một thì còn ngon không có gì. Năm giới giữ được giới trở lên. Nhưng mà những giới nào chúng ta không giữ á, thì chúng ta bị quả báo của giới đó. Hồi nãy chúng ta nói quả báo rồi phải không? Bây giờ ví dụ như trong kiếp người, mình giữ giới không sát sanh mà mình còn phóng sanh nữa. Còn bốn cái giới kia mình không giữ giới nào chứ. Giữ giới không sát sanh mà còn phóng sanh, qua kiếp sau quý vị không bệnh mà còn sống dai nữa, cả đời không bị bệnh. Giữ giới là không sát sanh, ăn chay luôn không sát sanh mà mình còn phóng sanh nữa, qua kiếp sau không bị bệnh và không bị chết yểu, sống dai sống hoài quý vị. Nhưng mà chúng ta phạm tội tà trộm cắp, phạm tội tà dâm, phạm tội nói dối và phạm tội uống rượu. Phạm tội trộm cắp á thì mình bị nghèo khổ ăn mày. Phạm tội tà dâm thì mình là xấu xí thân tướng, không đoan nghiêm, mất que đức. Phạm là tội nói dối á cái gì thì cái miệng mình câm ngọng cà lâm, miệng méo vân vân, rồi môi chè, rồi răng rụng, rồi thiếu nú xích nú rồi cái gì. Còn nếu mà chúng ta phạm tội uống rượu á thì là mình bị thiểu năng về trí tuệ, nhẹ nhẹ mình khờ, nặng nặng mình điên loạn. Như vậy thì là sống hoài, sống dai, sống hoài, không chết, không bị bệnh đó quý vị. Mà xấu, mà nghèo, mà bị tưng tưng, tửng tửng nữa. Quý vị chịu không? Chở vừa nghèo, vừa xấu, vừa bị tưng tưng nữa. Quả báo. Như vậy thì quý vị thấy là sống dai để làm gì? Sống dai không bệnh đó quý vị, mà vừa nghèo, vừa xấu, vừa bị tưng tưng, rồi vừa ngọng, nghịu, cà lâm gì nữa. Và hoặc giả là câm luôn, nếu nặng câm luôn. Như vậy thì quả báo nó nặng nề phải không? Do đó mà nếu mà mình thiếu cái giới nào thì mình bị quả báo cái giới đó mà thôi. Quý vị, bây giờ bốn cái giới sau mình giữ hết, vừa giàu có, vừa đẹp đẽ, vừa thông minh trí tuệ, chỉ có giới sắc xanh là mình không giữ thôi. Con gì mình cũng ăn, con gì mình cũng nuốt. Quý vị, rắn thì chặt lấy máu rắn, rồi là ốc khỉ rồi đó mình ăn hết đó quý vị. Giữ bốn giới kia, còn giới sát sanh ta không giữ. Sát mạng chúng sanh ăn thịt là cái gì? Qua kiếp sau vừa giàu, vừa đẹp, vừa thông minh trí tuệ, nhưng mà sanh ra ba bữa chết, chết yểu. Tại vì mình sát sanh chết yểu. Như vậy giàu, đẹp, thông minh không sống được cũng như không. Nên quý vị thấy không? Quả báo, từng cái giới một có những cái quả báo của nó. Nên Đức Phật, Ngài không lầm nhân quả. Ngài thấy trên bước đường sanh tử luân hồi, chúng sanh phạm những điều này, chúng sanh gặp nhiều đau khổ. Nên ta quy y Tam Bảo, ta thọ trì ngũ giới. Giữ được giới nào ta cố gắng ta giữ, giới nào giữ không được quý vị. Ví dụ như ta làm ăn xây dựng, ta phải đãi khách nhậu nhẹt, nên ta giữ bốn giới kia. Còn giới đó khi nào không làm nữa, ta lên bàn Phật, ta thọ tiếp giới đó trước khi chết, thọ đủ năm giới. Nên dầu giá nào quý vị trước khi chết cũng phải lên bàn Phật thọ cho đủ năm giới pháp của nhà Phật, thì người này qua kiếp sau thoát khỏi địa ngục ngã quỷ súc sanh. Quý vị hướng tâm quy y Tam Bảo, hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta niệm Phật đi đến dán tâm trên đối tượng và đi đến thiền định lẳng lặng của nội tâm, thì người này được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Người nào quý vị về được Tây Phương Cực Lạc khỏi lo, nơi đó không già, không bệnh, không chết, đi đâu bằng bay không à, không ăn, không uống, chứ không có gì, dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực để trang hoàng thân thể mình thôi, chứ không ăn uống bằng các cái dưỡng chất như thế gian mình có nhiều chất độc tố và u bi khổ não. Do đó mà quy y Tam Bảo á quý vị, thì mình được cái pháp danh và đồng thời có cái giấy quy y gọi là chứng điệp quy y. Ông thầy mình quy y tức là ông thầy truyền giới tam quy ngũ giới cho mình á, thì thầy đó gọi là thầy bổn sư. Sư là thầy, bổn là cái gốc, cái bổn là cái gốc, là cái bản. Như vậy thì bổn sư là ông thầy gốc của mình. Nên ông thầy này truyền tam quy ngũ giới và dạy cho mình tu tập, nên mình còn gọi thêm một cái từ thân mật nữa gọi là sư phụ. Sư là ông thầy dạy, phụ là cha, cha sanh mình ra. Ý đâu thấy sanh đâu, hỏi lời sanh. Sanh trong pháp. Hồi nào giờ không biết giáo pháp nhà Phật, nhờ ông thầy khai tâm mở trí sanh ra trong pháp. Hồi nào giờ không có tên pháp danh và được đặt cái pháp danh. Ai đặt mình tên, cha mẹ mình đặt chứ ai. Bây giờ ai đặt mình pháp danh sư phụ đã. À, thấy không? Như vậy là sư á, là thầy dạy cho mình, phụ là cha. À, quý vị, do đó mà tôn trọng ông thầy mình nên gọi là sư phụ. À, quý vị, là ông thầy gốc của mình á, ông khác không phải sư phụ. Ông thầy gốc mình á là sư phụ, quý vị. Nên có nhiều người gặp ai cũng sư phụ hết, thì người ta gọi chưa có chính đáng. Trong tâm mình kính trọng mình gọi thì được, không sao. Là cái vị đó, quý vị, tuy là không phải quy y với mình, mình không quy y, nhưng mà người đó như là cha, như là thầy của mình, nên mình tôn kính như vậy, mình có thể gọi là sư phụ. À, quý vị không sao, trong lòng mình tôn kính, có thể gọi người đó là sư phụ. Phụ là cha, sư là thầy, vừa làm thầy vừa làm cha. Có nghĩa là người này rất là thân tình và dạy dỗ mình, và mình tôn kính thì gọi là sư phụ. À, quý vị. Nên ai coi mà cái bộ phim gì mà tì tì, ai biết cái phim gì? Phim gì? Đợn mà không biết phim gì làm sao đi thi âm nhạc? Tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì tì. Phim gì? Hả? Không biết hả? Dù si mà si. Biết phim gì không? Không biết luôn hả? Trời, sao ở đây dở phim ta biết phim Hàn Quốc không à? Không biết phim Hồng Kông hả? Phim gì mà có sư phụ? Hả? Rồi ta vô ký rồi cho anh chàng pháo tay. Tôn Ngộ Không á là mới kêu á Trần Quyền Tráng, tức là Đường Tam Tạng á, bằng sư phụ. Đó quý vị, đó, sư là thầy, phụ là cha. Nên cái người mà cứu á ta là Tôn Ngộ Không mà khỏi cái lá bùa Quan Âm dán đó. Đó quý vị, lá bùa mà tàu Phật Tổ dán á. Như vậy thì là như là sanh ổng ra lần thứ hai vậy đó. Nên là tôn lên làm sư phụ, đi theo thầy đi thỉnh kinh. Đó quý vị. Thì vậy người ta thấy người mà quy y Tam Bảo và truyền ngũ giới cho mình thì người đó có gì được gọi là thầy bổn sư. Như vậy thì thầy bổn sư của mình có được học ông thầy bổn sư không, hay là chỉ học ông thầy bổn sư thôi, hay là học được nhiều thầy khác? Quy y tăng có nghĩa là quy thập phương chư tăng, những vị tỳ kheo thanh tịnh có thể học thầy mình và học thầy khác không sao cả quý vị. Có thể nghe đĩa thầy mình và nghe đĩa thầy khác không sao cả quý vị. Có nhiều người nói thôi tôi quy thầy, tôi nghe đĩa thầy, tôi không nghe đĩa thầy khác. À, nghe đĩa bị la chết à. Ai la? À, do đó mình có thể học bất kỳ ông thầy nào. Thầy mình gọi thầy bổn sư, thầy khác gọi thầy y chỉ sư. Thầy y chỉ sư có quyền mình học nhiều thầy y chỉ sư khác nhau. Mình quy y chùa này mình có thể đi chùa khác được không? Dạ được. Đó, có gì chùa nào cũng được, miễn chùa Phật được rồi có gì. Không có gì, dạ con không đi chùa Phật, con đi chùa bà được không? Dạ được luôn chứ không sao chứ. Không có gì, nhưng mà nhớ là tu, đi đâu cũng được, nhưng mà học tu, hành tu, không có gì là được. Ở nơi đó mới có dạy đạo đức, ở nơi đó không có gì có học tập được điều gì để giúp ta tu tập thì ta đến được hết đó. Những nơi nào không dạy người ta tu tập, không dạy đạo đức mà dạy cho người ta ăn chơi hay là dạy người ta bị đọa lạc thì không nên đến những nơi đó. Đức Phật dạy nơi đó là nơi hiểm nạn, không được đến. Những nơi mà dạy bảo cho chúng ta tu tập môi trường tốt, nơi đó gặp bậc thiện tri thức thì chúng ta nên đến. Đức Phật là thuyết trong Kinh Pháp Hoa phẩm 12, hoặc là phẩm An Lạc Hạnh, vân vân, phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa, thì nói lên là chúng ta nên gần gũi bậc thiện tri thức, là nơi dạy cho chúng ta biết được kinh điển của nhà Phật, nơi là dạy cho chúng ta biết được giáo pháp, nơi dạy chúng ta khai tâm mở trí khôn ra để chúng ta không lầm nhân quả nữa. Như vậy thì chùa mình quy y thường chùa mình quy y thì có thầy của ông thầy mình nên gọi là chùa tổ, thường như vậy thôi. Chứ cái gốc của tên chùa tổ là tên thầy của ông thầy mình ở tu tập ở nơi đó gọi là chùa tổ, nhưng mà thường chùa nào quy y người ta gọi đó chùa đó chùa tổ. Chứ cái gốc là chùa tổ là chùa của ông thầy thầy mình, giống hệt như là ông nội vậy đó. Thầy mình mới gọi là tổ, thầy của thầy mình mới gọi là tổ, còn sư phụ mình gọi là sư phụ thôi, còn thầy của sư phụ mới gọi là tổ. Nên chùa mà có thầy của sư phụ mình hoặc là thầy của thầy sư phụ mình nữa thì cái đó gọi là chùa tổ. Nhưng mà thông thường ta thấy chùa mình quy y ta gọi là chùa tổ vẫn được, không sao. Đấy không quý vị, nên mình hiểu cái gốc như vậy. Khi quy y Tam Bảo xong, nhà mình phải có bàn thờ Phật, tại mình con nhà Phật phải thờ Phật chứ đâu có thờ ai khác. Đấy không quý vị, Như vậy thì con nhà Phật, mình phải thờ Phật, nên nhà có bàn thờ Phật. Dạ thưa thầy, nhà con có bàn thờ Phật, nhưng con lỡ thờ độ mạng, thờ ông Táo, thờ thần tài thổ địa, có được không thầy? Trả lời, được, không sao cả, quý vị. Chúng ta hãy hướng về chư Phật mà ông ta thờ mà tu tập. Còn tất cả các vị khác chúng ta thờ mang tính tôn trọng và theo dân gian, theo truyền thống của ông bà thờ, chúng ta có thể thờ được, không sao cả. Nhưng người ta hỏi mình là tu theo ai, mình gọi là tu theo Phật, Pháp Tăng, tức là tu theo Tam Bảo. Còn mình có thể thờ nhiều vị khác nhau, theo dân gian, rồi theo truyền thống gia đình, rồi theo ông bà mình, rồi theo là đất nước, vân vân. Thì truyền thống thì chúng ta có thể thờ được đó quý vị. Trừ những điều, từ những nơi, những cái gì mà làm ảnh hưởng tới là đời sống tu tập, không tốt cho đời sống tu tập, chúng ta có thể bỏ đi, gọi là hủ lậu rồi đó. Những cái mà gọi là những phong tục tập quán mà nó không đúng á, không đúng có nghĩa là không đúng nhân quả của nhà Phật, nghĩa là ác. Ví dụ như là mình Tết là phải làm heo cúng rồi đó, thì chúng ta bỏ đó, gọi là hủ tục, chúng ta nên bỏ. Hủ tục đối với người con Phật chứ không phải đối với đời, đời người ta muốn làm sao ta làm. Nhưng đối với người con Phật có nhân quả, nên đó hủ tục đối với người con Phật. Chứ mình đừng ra ngoài thấy người ta làm gì cái mình chê chê, hủ tục coi chừng người ta đón đường không đường về à. Cái này là đối với nhân quả nhà Phật, tại tôi là người con Phật nên những điều này nó không đúng với tinh thần nhân quả đạo lý của nhà Phật, nên trong phạm vi nhà Phật mà tôi nói, chứ không phải tôi nói hết cái xã hội. Do đó mình nói là đây là hủ tục đối với nhà Phật, mê tín đối với nhà Phật, vân vân, chứ không phải tôi nói hết thế gian. Quý vị, nên mình phải nói điều đó nha, chứ đừng ra ngoài gặp người này người kia, người ta làm heo, người ta cúng, nói hủ tục, có chuyện không về được. Nói không? Cái này là trên tinh thần nhân quả nhà Phật, mình nói trong phạm vi của nhà Phật lưu hành nội bộ mà thôi, chứ không nói ra hết cộng đồng xã hội. Mỗi người đều có truyền thống khác nhau, quan niệm khác nhau. Cái này tôi quan niệm theo Phật giáo, quan niệm theo nhân quả thì nó vậy đó. Quý vị nên mình bỏ cái hủ tục đó. Quý vị như đốt giấy tiền vàng bạc quá nhiều tiền, có người đốt 120 triệu, quý vị tin không? Cúng 49 ngày cho ông già đốt 120 triệu. Xe hơi, nhà kho, vũ khí, vàng bạc đá quý đốt hết trơn, cái gì 120 triệu, đó cũng là mê tín đấy. Nên theo truyền thống của nhà Phật không có đốt, nhưng theo truyền thống ông bà mình có đốt, nên mình vẫn đốt, nhưng đốt tiết kiệm thôi. Không có gì, đốt một bộ hai bộ đồ thôi, mình đọc chú biến thực biến thủy chân ngôn cẩn dương kỳ chú rồi đó. Bởi vì người ta đọc ra để nó biến ra từng bộ, biến ra nhiều bộ, từ một hộp cơm biến ra vô lượng hộp cơm, chứ đâu phải đợi mà mình phải cúng một nhà cơm tăng mới đủ, cúng nhà quần áo tăng mới đủ. 120 triệu người ta mới lãnh, mà cúng 1-2 triệu người ta không lãnh, vân vân. Do đó mà đối với nhà Phật, những hiện tượng đó gọi là mê tín trong phạm vi giáo lý của nhà Phật, những điều đó là điều mê tín và những điều không tốt cho nhân quả thuận theo những điều quả lành của con của nhà Phật, nên ta hạn chế bớt, có thể bỏ đi hoặc là hạn chế bớt, vân vân. Chứ không bao giờ chúng ta làm bắt chước người ta mà làm cả 100 triệu rồi để cúng vàng giấy vàng bạc gọi là hàng mã. Và quy y Tam Bảo xong, mình ta tập lòng từ bi của nhà Phật, chúng ta tập ăn chay tháng ít gì á quý vị, gọi là bèo nghèo luôn cũng ăn chay ngày 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, ăn chay 3 tháng hoặc là ăn chay trường, vân vân. Mình tập ăn lên từ từ, thể hiện lòng từ bi của nhà Phật, không gieo mạng nhân mạng đối với chúng sanh, để cho tánh thiện chúng ta được tồn tại, không có gì để tánh thiện dung trồng. Nói như vậy, những người nào ăn mặn không ăn chay chúng ta không nên được chỉ trích, tại vì người ta có những cái pháp khác, mình chưa đầy đủ tánh thiện nên mình ăn chay để quân tập tánh thiện, để là không có quan tương báo về sau. Còn đối với những người khác, người ta có pháp tu mà để không có quan tương báo, thì người ta ăn theo truyền thống của cái pháp của người ta, không nên chỉ trích. Đức Phật dạy là tất cả các cái tôn giáo hay là tất cả các cái pháp tu, quý vị, chúng ta không nên chỉ trích mình tốt người xấu, vân vân, không nên. Nào quý vị, nói là không nên, tại sao không nên? Tại chúng ta vì tâm tâm biết hết, mình chỉ biết trong phạm vi cái của mình nói cái phạm vi của mình thôi. Còn ngoài phạm vi của mình không biết, đừng nên nói rồi thì người ta hỏi lại hồi mình không biết đường trả lời, do đó mình cũng vô minh. Nào vân vân. Và cái điều thứ ba là mình chọn cái pháp môn tu tập. Quy y Tam Bảo rồi phải chọn pháp môn tu tập. Pháp môn là gì? Pháp á, là lời Đức Phật dạy, là con đường để đi đến giác ngộ. Môn là cánh cửa, vì pháp môn là con đường khai thông cánh cửa đi đến giác ngộ, thì gọi là pháp môn tu tập. Nên mình chọn một pháp môn tu tập căn bản và nhiều pháp hỗ trợ để an ổn tâm, hàng phục tâm và an trụ tâm. Như vậy pháp môn căn bản vào đời nay thường hay người ta chọn là pháp môn tịnh độ, có nghĩa là niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà sau khi chết. Nên trước bàn thờ Phật mình lên mình quỳ, mình nói là con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với Đức Phật A Di Đà, con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ cho con thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi con xả báo thân này ở cõi ta bà này, xin Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Tham Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà cùng vô lượng chư Bồ Tát chư thiên phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng ngày mình phải nguyện vậy quý vị, để nó thâm vào trong tâm của mình á, có nghĩa là hằng sâu vào trong tâm của mình. Nam quý vị thấy á, là Phật pháp vậy đó quý vị, nhưng mà mình làm là từ từ từ nó sẽ hằng thâm, chứ đừng có vội vàng chạy vào. Nào quý vị, chạy vào cũng không tầm được đâu. Lên ngoài chùa Phật Tổ quý vị thấy hai câu liễn không? Ở ngoài chùa Phật Tổ á, quý vị thấy quý vị đập không được nữa. Phật chỉ u quyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu vân cánh viễn. Quyền cơ hạo đáng như nguyệt lâm thị diện, bát khai thị diện, nguyệt hằng thâm. Nào quý vị nói là Phật pháp á quý vị như là mây ở trên đỉnh núi vậy đó, mình đến cái đỉnh núi đó mình ôm mây vào thì mây nó tan ra. Phật pháp như dần trăng với đáy giếng vậy đó, mình lợi đáy giếng mình phát nước lên mình lấy trăng thì trăng nó càng xa hơn và càng tan mất. À, cái ý nghĩa đó, Phật chỉ u quyền như vân quải sơn đầu, như là mây mà ở trên đầu ngọn núi vậy đó. Hành đáo sơn đầu vân cánh viễn, tức là mình đi đến nơi cái đỉnh núi đó quý vị thì mây nó tan ra hết. Mình thấy một cục mây chứ mình đến đó không thấy cục nào hết, đó quý vị đau thử coi. À, thấy không thấy cục nào hết, tại vì mình lại gần thì không thấy, nhưng lại xa thì cái lớp dày của nó mình mới thấy. Huyền cơ hạo đáng như nguyệt lâm thị diện. À, quý vị, tức là cơ quyền Phật pháp á như là cái nguyệt mà mặt trăng mở trong nước vậy đó, thấy nó đẹp phải không? Mình nhảy xuống mình vẹt nước ra mình tìm trăng thì mặt trăng biến mất. À, quý vị, như vậy là Phật pháp thấy xa mà gần, thấy gần mà xa, không thể á, là ôm vào được đâu. À, quý vị nên cũng đừng vội ôm vào, từ từ mà tu tập nguyện với Đức Phật A Di Đà, niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống thì được tân an tâm lạc, khi chết thì được trực giảng Tây Phương. Và quý vị, mình nguyện mười phương chư Phật là hôm nay con cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, tu hành. Và cái cuối cùng là nên dành dụm tiền bạc công sức để chúng ta cúng dường bố thí giúp đỡ người già cả, ốm đau bệnh tật, những người nào khó khăn ở trong cuộc sống này, để trở thành cái người con Phật, trở thành người Phật tử thuần thành. Như vậy thì chúng ta thọ tam quy và trì ngũ giới xong thì chúng ta trở thành người Phật tử tại gia. Nam thì gọi U Bà Tắc, nữ gọi U Bà Di, hoặc cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam tính nữ, nói chung một từ một là Phật tử. Có nghĩa là sau khi quy tam bảo xong, mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. À, quý vị, nên khi mình gặp với nhau mình xá, gặp nhau mình xá chào, mình nói là A Di Đà Phật hoặc là Mô Phật. Gặp quý thầy quý cô chúng ta cũng xá chào A Di Đà Phật, xưng thầy cô, xưng là con. À, quý vị, chứ không được là xưng thầy với cô á, là anh hoặc là em. Lâu lâu á quý vị có Phật tử, thầy ơi thầy, em nói cho thầy nghe. Rồi đứt cái đó, không phải Phật tử. Phật tử không được xưng vậy. Thầy ơi thầy, em nói cho thầy nghe. Còn có nhiều người á, thầy ơi thầy, cô nói cho thầy cái này nè ha. Quyết là người đó lớn hơn thầy, giai cô. À, quý vị, nên nó thầy thầy, cô nói cho thầy cái này nghe. Người đó không phải Phật tử. Nếu người Phật tử nó thầy thầy, con nói cho thầy nghe cái này thì được. À, quý vị thấy không? Tức là cái quy định trong nhà Phật về mặt xưng hô, kêu thầy cô xưng là con, không được anh chị chú bác gì. À, quý vị, đó là quy định ở trong chùa. À, quý vị gặp nhau á gọi là A Di Đà Phật. Nhà có bàn thờ Phật đó quý vị, thờ nơi trang nghiêm thanh tịnh. Rằm 14 với 30 chúng ta tụng kinh sám hối, rằm mùng một á, người ta tụng kinh Phổ Môn, tụng cầu an, các ngày khác tùy nghi mà người ta tụng, có thể tụng A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ hoặc kinh Pháp Hoa, vân vân, và thường xuyên lại sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng của mình, quý vị, và luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến sự tu tập, sắm cái sâu chuỗi lần chuỗi nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Từ từ quý vị, nó tiêu mòn nghiệp chướng, nhưng mà bao giờ chúng ta cũng phải nhớ tới hồi hướng cho quan gia trái chủ nghiệp chướng đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp, đi giải đi những bệnh tật ốm đau trong cuộc đời này, và giải đi quan gia trái chủ để người ta đi chỗ khác mà mình không xâm phạm tới mình. Và cuối cùng ta hồi hướng cho ông bà cũ quyền thất, tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp còn bị đọa lạc trong những cảnh giới khổ đau, hồi hướng để cho họ thoát khỏi cảnh giới đó. Và cuối cùng không quên hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, đó là người Phật tử. Quý vị, chúng ta là người con Phật. Như vậy thì là tại sao chúng ta lại quy Tam Bảo, quý vị biết phải không? Quy Tam Bảo có rất là nhiều lợi ích. Mình trở từ người Phật tử tu hành, thì sau này mình sẽ gặp Phật ở trong tương lai, do mình có căn tu là Phật tử, mình hiểu giáo pháp nhà Phật, mình tu mình không còn bị nhân quả chi phối nhiều như bây giờ nữa, và mình nương vào nhân quả, mình hiểu vào nhân quả, mình sẽ đúng theo cái ý của mình. Còn không biết, không là Phật tử, mình vô minh, mình không hiểu cái gì là Phật tử, từ từ biết giáo pháp nhà Phật phải sáng ra. Nên siêng năng tụng niệm kinh điển của nhà Phật, siêng năng xem băng đĩa và nghiên cứu sách vở, để chúng ta hiểu được giáo pháp nhà Phật, áp dụng vào trong đời sống tu hành sẽ được lợi lạc ở trong tương lai. Như vậy thì tại sao mà quy Tam Bảo thì chúng ta lại biết rồi, phải không? Và người cư sĩ tại gia cần có những cái gì thì chúng ta biết rồi. Nên đó, quý vị nào quy y Tam Bảo thì chúng ta phải hướng về Tam Bảo và chúng ta quy y. Quý vị quỳ lên đọc theo thầy: A Di Đà Phật. Nên quý vị nào quy y Tam Bảo quỳ lên đọc theo thầy nè. Quỳ lên hướng về Tam Bảo, ai không quy y quỳ lên tốt, không quỳ lên cũng không sao. Hướng về bàn thờ Phật và đọc: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là gì nói ra? Hôm nay phát tâm quy Tam Bảo. Đọc lớn lên: Thọ trì ngũ giới, nhận Đức Phật Thích Ca làm thầy. Thầy trí huệ là thầy bổn sư, truyền giới cho con, mười phương chư Phật chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Xá xá, xá khỏi lại, xá xuống. Xá làm ta sẽ ghép tay nè, xá xuống khom đầu luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là, nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng. Xa xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là, nguyện trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng. Xa xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là, nguyện trọn đời quy Phật, trọn đời quy Pháp, trọn đời quy Tăng. Xa xa. Như vậy quý vị đã quy Tam Bảo xong, bây giờ thọ trì năm giới cấm. Thầy nói này giới tử, quý vị nói mô Phật, hỏi giữ được không? Quý vị nói mô Phật giữ được. Này giới tử, mô Phật. Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia phải giữ gìn năm giới cấm. Giới là mạng mạch của Phật Pháp, giới là rường, là cột, giới sẽ bảo vệ chúng ta tu hành đắc quả sau này. Giới thứ nhất, Đức Phật cấm không được sát sanh, từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Như vậy là Phật tử trọn đời không sát sanh, quý vị có giữ được không? Nam mô Phật giữ được. Giới thứ hai, Đức Phật này giới tử, nam mô Phật. Giới thứ hai, Đức Phật cấm không được gian tham trộm cắp, từ cái kim, cộng chỉ, trái ớt, trái cà, người ta không cho, không được quyền lấy, không xin, không được quyền lấy. Như vậy là Phật tử trọn đời không trộm cắp, quý vị có giữ được không? Này giới tử, Đức Phật cấm là Phật tử phải một vợ một chồng, không được là tà dâm. Nếu mà chồng vợ chết hoặc ly dị có quyền lấy chồng vợ khác, nhưng đang lúc có vợ chồng không được lẻn, không được giấu đút, không được dối chồng vợ ra ngoài quan hệ bất chính, tức ngoại tình. Như vậy là Phật tử trọn đời không tà dâm, quý vị có giữ được không? Này giới tử, Đức Phật cấm là Phật tử không được nói dối, tức là vọng ngữ. Có bốn cách mà không được nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Là Phật tử chúng ta hãy nói những lời ái ngữ, tức nói những lời được ta thương yêu, nói làm im đẹp lòng người. Như vậy là Phật tử trọn đời không vọng ngữ, quý vị có giữ được không? Này giới tử, Đức Phật cấm không được uống rượu, là người Phật tử uống rượu làm mất đi tâm trí, làm mê mờ tâm trí, kiếp sau sẽ thiểu năng về trí tuệ. Nếu đi đám uống rượu lễ thì được, nếu mà bình uống rượu thuốc thì được, nhưng không được lợi dụng vào rượu nhậu nhẹt say sưa, mất thật giống trí tuệ của nhà Phật và gây nhiều tội lỗi. Như vậy là Phật tử trọn đời không uống rượu, quý vị có giữ được không? Như vậy từ đây trở về sau quý vị trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, phải luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới giáo pháp nhà Phật, cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, ăn hiền ở lành, nhớ thờ Phật, ăn chay, và luôn luôn lúc nào cũng sám hối những tội lỗi của mình, và hiếu thảo cha mẹ, nương vào trong giáo pháp nhà Phật tu, hướng về quả vị vô thượng bồ đề, thành Phật ở trong tương lai. Như vậy quý vị là quy y xong, hướng về Phật lại tạ ba lại: nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo tam bái. Lại ba lại. Chia sẻ niềm đau, năm mới xuân về, mọi người nô nức đón Tết. Chợ Tết năm nay chìm ngập hàng hóa, nào quần áo mới, nào nhu yếu phẩm, có người sơn mới lại căn nhà đã cũ, có người xây nhà mới còn thơm mùi nước, rộn rã tiếng nói cười cười của bao nhiêu người háo hức đón xuân ấy. Vậy mà khuất sao hào nhoáng của cuộc đời, biết bao người bất hạnh, họ rất sợ Tết, vì Tết đến họ phải chạy vại với cái nghèo cái khổ, cơm còn không đủ ăn hai bữa, có đâu là áo là quần. Ở đâu đó những vùng nông thôn xa xôi, bà con mình còn nghèo lắm, rất cần đến những bàn tay nhân ái sẻ chia. Đối với chúng ta thì 10 hay 20 kg gạo chả đáng là bao, nhưng đối với những người nghèo quanh năm lam lũ, làm thuê làm mướn để kiếm miếng ăn, thì quả thật là một niềm vui đến với họ, vì họ đã an lòng khi có những phần quà kịp lúc đón xuân. Không phải chứng kiến cảnh đi mượn gạo thổi cơm vào ngày mùng một Tết. Tội nhất là bà con nghèo lại bị khiếm thị, mất khả năng lao động, sống nhờ vào người thân trong gia đình. Bản thân họ chỉ có một phần có công việc, tạm gọi là kiếm được ra tiền, như nghề mát xa đấm bóp, làm công việc thủ công như vót nang tre, đương giỏ, làm tăm xẻ răng, dệt vân vân, nhưng hết sức bấp bênh vì đầu ra sản phẩm không có nguồn, còn đa phần phải chạy vại từng bữa ăn, thật là xót xa cho hoàn cảnh. Có những người không có mái ấm gia đình, phải sống che ở những chòi tranh vách lá tạm bợ, sợ nhất khi mưa về gió giật không biết sập khi nào. Một căn nhà tình thương là cả niềm ước mơ của họ. Có người không giấu nổi những dòng lệ khi được trao tặng ngôi nhà mà cả đời họ không bao giờ dám mơ ước. Những đứa trẻ lang thang không nhà hoặc có quê hương phải rời xa xứ tha phương cầu thực, sống trong những căn nhà trọ tồi tàn, hãy nương tạm ở những góc phố nào đó như trẻ bụi đời. Một gói quà, những đồng tiền ấm áp trong tình yêu thương cũng sưởi ấm những tâm hồn hoang lạnh, bệnh tật. Hãy chung tay giúp đỡ, sẽ chia niềm đau cho cuộc đời này, vơi đi khổ đau và bất hạnh. Nam mô Không Lăng Bồ Tát. Như chim bay giữa bầu trời sẽ không lặng lẽo bơ vơ. Bồ ơi, cùng lấy đi cùng dây tâm lòng nhân hồ bầu. Bồ ơi, thương lấy đi cùng dây tâm lòng nhân hậu.